Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 6, 6, tu luyện công pháp luyện thể thiên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương kinh ngạc tiếp thu những thông tin này. Một công pháp tu luyện trong truyền thuyết lại trực tiếp hiện ra trong đầu hắn. Nhìn vào công pháp này, Lý Dương cảm thấy mình hoàn toàn có thể tu luyện theo nó. Người thời thượng cổ, xuân thu đều sống đến 100 tuổi, mà động tác không suy yếu. Luyện khí sĩ thời tiên tần, chẳng lẽ nền văn minh tu luyện thực sự đã từng tồn tại? Đối với Lý Dương, người luôn bình thường và tầm thường, những chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn đã làm đảo lộn tam quan của hắn. Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhỏ trong đầu, xuất hiện một công pháp, đây rõ ràng là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, trên thế giới này thực sự có rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. Ngay cả bây giờ cũng vậy, giống như vài chục năm trước, ở sa mạc Phi Húc, một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bốc lên. Mọi người đều biết đám mây hình nấm được tạo ra như thế nào. Nhưng đám mây hình nấm này lại trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp trong xã hội hiện nay. Không biết bao nhiêu người đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là do con người tạo ra hay do nguyên nhân nào khác? Bởi vì bất kỳ phương tiện truyền thông chính thức nào trên thế giới đều giữ im lặng về điều đó. Tin tức họ đưa ra cũng chỉ nói rằng đó chỉ là một màn khói biểu dương mà thôi. Sự thật của sự việc rốt cuộc là như thế nào? Ước tính chỉ có một số ít người biết. Nhiều suy nghĩ trong đầu lần lượt trôi qua. Lý Dương hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ thở ra. Để tâm mình bình tĩnh lại. Không cẩn thận xem xét công pháp trong đầu. Công pháp luyện thể thiên này đúng như tên gọi của nó. Chính là hấp thụ năng lượng, rèn luyện thân thể của hắn, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Rèn luyện được chia thành 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều là rèn luyện hoàn chỉnh từ ngoài vào trong. Hiểu được toàn bộ công pháp, Lý Dương thử tu luyện một chút. Hắn ngồi trên giường, cứ thế ngồi yên, không bãi ra tư thế đặc biệt nào, nhưng hắn lại từ từ vận hành công pháp. Theo lời giải thích của luyện thể thiên, thế giới này có một loại năng lượng đặc biệt, rèn luyện thân thể chính là hấp thụ loại năng lượng này vào cơ thể. Lý Dương cẩn thận cảm nhận, trong vòng chưa đầy 3 giây vận hành công pháp, hắn cảm thấy thế giới xung quanh dường như đã thay đổi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một loại năng lượng kỳ lạ trong không khí. Thực sự có, Lý Dương mừng rỡ, hắn đích thân cảm nhận được năng lượng này. Chắc chắn là phấn khích hơn nhiều. Năng lượng kỳ lạ bị hắn hấp thụ vào cơ thể. Cơ thể hắn cảm thấy rất thoải mái. Như thể đang được mát xa. Toàn thân từ từ thư giãn. U luyện được 1 phút. Lý Dương dừng lại. Ngoài cửa, Lý Tuyết đi vào. Còn có cả bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cơ thể Lý Dương. Hỏi thăm cảm giác của hắn. Cuối cùng nói, không có vấn đề gì lớn. Những ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Trước kỳ thi đại học, có không ít người xuất hiện triệu chứng. Không ít người chịu không nổi áp lực, ngất xỉu ngay tại chỗ. Những bác sĩ này đã gặp nhiều. Còn Lý Dương trước đó kiểm tra, về mặt cơ thể không có vấn đề gì. Cách giải thích duy nhất là áp lực quá lớn. Lo lắng trước kỳ thi đại học, thức khuya, v.v. Điều này mới dẫn đến hôn mê. Cảm ơn bác sĩ, Lý Tuyết nghe bác sĩ nói, cuối cùng cũng yên tâm, vội vàng cảm ơn bác sĩ, nhìn bác sĩ rời đi, Lý Dương cười nói, chị, em không sao, bây giờ đi làm thủ tục xuất viện thôi, cách chương.